Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1079, chương 11, Quỷ Đả Loan truyền thuyết. Thập, một khắc kia là không thể nào tốt đẹp nhớ lại. Đêm đó tại chỗ toàn bộ công nhân đều muốn đem nó quên. Có thể là có chút nhớ lại cũng không phải là ngươi nghĩ thanh trừ. Nó là có thể bị quên mất. Cho nên này mới đưa đến có chút chỉ tốt ở bề ngoài cố sự lưu truyền tới nay. Hướng mọi người đi tới Ngụy Đại Hán kia trong lúc nhất thời là bình thường. Cùng trong ngày thường cái kia mang trên mặt một chút ngạo khí, một chút ngạnh khí, một loại không nói ra được hồn khí Ngụy Đại Hán không có khác nhau chút nào. Thậm chí rượu cồn đối với hắn ảnh hưởng ở kia trong lúc nhất thời đều đã không nhìn ra. Ít nhất từ phía sau trong ánh lửa, hắn cặp mắt không còn là cái loại này rượu cồn xông lên đỏ bừng. Ta muốn vào xem một chút. Tối hôm nay nói cái gì cũng muốn đi vào xuống. Ngụy Đại Hán nói lúc này, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Mọi người yên lặng nhìn như vậy Ngụy Đại Hán, cũng là bởi vì hắn quá mức bình tĩnh bình thường, ngược lại không tìm được ngăn cản hắn lý do, mới đưa đến như vậy yên lặng. Không, Ngụy đại ca, trở về đi thôi. Trông coi đống lửa còn ấm áp. Ta không hỏi ngươi mấy giờ. Tiểu Tôn vào lúc này cũng không biết từ đâu nhi tới dũng khí, thoáng cái xông lên phía trước kéo Ngụy Đại Hán. Vào lúc đó, hắn chỉ biết là chuyện là bởi vì chính mình lên. Nói cái gì cũng phải khuyên nhủ Ngụy Đại Hán. Ở rất nhiều năm sau này trong ký ức, hắn như vậy đối với vợ mình nhắc tới. Đó là ta cách này lúc này phá nhà gỗ gần đây thời điểm. Ta thật có thể cảm giác được ở trong đó ẩn tàng một loại đáng sợ. Liền là cả nhà tia tia nhi hướng ra phía ngoài mạo hiểm khí lạnh nhi cảm giác. Nhưng ta không dám nghĩ sâu. Người cũng biết nhân sợ nhất chính là mình hù dọa mình. Mẹ ta khi còn bé nói với ta, bất kể gặp đáng sợ nữa chuyện, cũng không thể mình hù dọa mình. Người này đi, chính mình hù dọa một cái ở chính mình. Nên cái gì tinh khí thần nhi cũng không. Chuẩn xong đời, ta lúc ấy chỉ muốn đem Ngụy Đại Hán khuyên trở về. Nhưng là, Tiểu Tôn rốt cuộc chưa thành công. Hắn lớn như vậy lực kéo Ngụy Đại Hán, lại bị Ngụy Đại Hán hời hợt thoáng cái liền đẩy ra. Ở lúc ấy Tiểu Tôn liền kinh ngạc, Ngụy Đại Hán chỉ là gan lớn, là khí lực gì cũng lớn như vậy. Làm hắn khiếp sợ nhất không phải là cái này, mà là hắn trong lúc vô tình đụng phải Ngụy Đại Hán thủ. Tay kia lạnh như băng, so với trên trời bay xuống bông tuyết hóa thành thủy lúc còn phải lạnh. Ngay tại Tiểu Tôn kinh ngạc trong nháy mắt đó, Ngụy Đại Hán đã xoay người hướng cái kia cửa đi tới. Tại hắn đến gần kia phá nhà gỗ cổng tre lúc, trước cái kia che miệng công nhân già giống như rốt cuộc phản ứng kịp như thế. Dùng một loại mang theo giọng run rẩy, thanh âm hoảng sợ hô đến. Lão Ngụy, đừng, thật chớ vào đi. Yêu cầu ngươi, chấm ngoặc kép, hắn lời nói thật giống như đưa tới mọi người toàn bộ tâm tình. Vào lúc đó, tất cả mọi người thất chỉ bát thiệt kêu để cho Ngụy Đại Hán chớ vào đi. Tiểu Tôn là cực kỳ có dũng khí một cái, ít nhất hắn còn dám hướng tiến tới mấy bước. Những người khác là một bước cũng không dám đến gần cái kia nhà. Chỉ có thể ở nơi đó nóng nảy hô to, không nên hoài nghi nhân loại bản năng. Làm bản năng cảm thấy không nên dựa vào gần địa phương nào. Hoặc là toàn thân phát lạnh thời điểm. Đó nhất định là gặp nguy hiểm. Hoặc là cùng nhân bản thân tương trùng món đồ tồn tại. Cũng tại lúc này, Ngụy Đại Hán để tay ở đó phiến rách nát cổng tre thượng. Cổng tre thượng phá mấy cái động. Tối om om không nhìn thấy bên trong. Trong ánh lửa Ngụy Đại Hán đặt ở cổng tre vào tay lại lộ ra hết sức trắng noãn. Hắn quay đầu, lần này không phải là bình tĩnh biểu tình, mà là mang theo nụ cười. Một loại để cho mọi người thấy thấy liền rợn cả tóc gáy. Không khỏi chớ có lên tiếng nụ cười. Rõ ràng chính là rất bình thường cười. Vì sao lại như thế trống rỗng? Các công nhân không học thức, tự nhiên không nghĩ ra trống rỗng cái từ này. Đây chỉ là căn cứ bọn họ sau chuyện này cảm giác tổng kết ra từ nhi thôi. Nếu như có một cái có kinh nghiệm đạo sĩ ở chỗ này, nghe được như thế tự thuật, sợ rằng đã sẽ ra kết luận, Ngụy Đại Hán căn bản không phải tiến vào phá phòng sau này tử, mà là từ khi đó bắt đầu, cũng đã không cứu. Tại sao? Hồn phách đã bị hoàn toàn khống chế. Hắn vào lúc đó căn này đã không phải là Ngụy Đại Hán. Bên ngoài gió lớn, một cái nhà còn có thể chắn gió. Ta ở nơi này mặt ngủ, các ngươi đừng gọi ta. Mang theo nụ cười, Ngụy Đại Hán nói ra là một câu như vậy hoàn toàn không phù hợp suy luận lời nói. Sau đó không chút do dự đẩy cửa ra đi vào kia tòa cũ nát nhà gỗ, cũng không quay đầu lại. Tất cả mọi người đều dọa sợ, bởi vì nụ cười kia cùng câu kia không có chút nào suy luận lời nói. Không có người chú ý tới cửa bị mở ra sau khi kia hai tờ dán vào cổng tre thượng cửa đóng kín lá bùa, cũng theo Ngụy Đại Hán đẩy cửa động tác ứng tiếng mà phá. Ngụy Đại Hán bóng người chui vào trong nhà sẽ không cách nhìn, phảng phất cửa kia phía sau là bóng đêm vô tận, thoáng qua liền đem Ngụy Đại Hán nuốt mất. Tối khiến người sợ hãi còn không chỉ như vậy, là đang ở Ngụy Đại Hán đi vào cửa sau này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn cửa kia cứ như vậy chậm rãi, mang theo cũ nát môn đặc biệt két âm thanh đóng lại. Là Ngụy Đại Hán, hay lại là sau cửa có người? Tất cả mọi người đều không dám nghĩ. Cứ như vậy chín tráng niên nam nhân, toàn bộ đều bị sợ ngốc ở trước cửa. Phản ứng đầu tiên là cái kia công nhân già. Hắn bỗng nhiên kéo bên người nhân một cái. Sau đó âm thanh run rẩy nói đến. Đừng hoảng hốt, chúng ta bây giờ toàn bộ đều lui về phía sau. Chấm ngoặc kép, lúc nói chuyện, chính hắn đầu tiên từ, từng bước hướng về sau thối lui. Không khống chế được liền bước chân càng lúc càng nhanh. Tiếp lấy tất cả mọi người đều bắt đầu lui về phía sau. Bởi vì to lớn sợ hãi, thân thể giống như không bị khống chế một dạng càng về sau, căn bản là chen lấn hướng về sau chạy đi. Một mực chạy đến cái kia trước đống lửa, mọi người mới thở hồng hộc dừng lại. Thực ra căn bản không có nhân muốn dừng lại, chỉ là Ngụy Đại Hán vào kia lúc này phòng. Mọi người trong lúc nhất thời cảm thấy bỏ lại hắn chạy căn bản mà nói là cái nhi không có phúc. Hậu chuyện, nhưng là ai cũng không có dũng khí đi vào nhà tìm Ngụy Đại Hán, cho nên mới ngừng ở đống lửa chung quanh. Lúc này, mang theo ấm áp cùng quang minh hỏa liền là tất cả nhân lớn nhất an ủi. Làm sao bây giờ? Tiểu tôn thứ nhất ngồi chồm hổm xuống, sợ hãi đã để cho hắn quên khóc tỉ tê loại tâm tình phát tiết. Chỉ là vẻ mặt chết lặng mà kinh hoàng hỏi một câu. Giờ phút này, hay lại là công nhân già cực kỳ có chủ ý. Hắn nắm lên bình kia mở ra ấm áp liệt tửu uống một hớp. Sau đó nhỏ giọng nói đến. Ta không thể giấu giếm. Bây giờ xem ra chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Mới vừa rồi, còn nhớ mới vừa rồi sao? Ta chỗ đứng đưa cách này cái cửa sổ gần đây. Các ngươi còn nhớ sao? Tất cả mọi người kinh hoàng thất thố, nơi nào sẽ còn nhớ lại này chi tiết. Chỉ có trước khuyên Ngụy Đại Hán một người khác công nhân già tương đối trấn tĩnh. Nói đến, đại khái nhớ, ngươi lấy trọng yếu nói a, ta cũng không phải quá chắc chắn. Liền là đương thời Ngụy Đại Hán không phải là hướng bên trong cửa sổ nhìn sao. Đầu hắn đưa vào đi, ta vào thời khắc ấy thật giống như mơ hồ nhìn thấy bên trong cửa sổ có gương mặt. Vừa vặn cùng Ngụy Đại Hán mặt chống lại, nhìn kỹ lại, lại vừa là tối om om một mảnh. Ta lúc ấy liền dọa sợ, không phải là a một tiếng sao? Kia công nhân già nhớ lại lúc này, tâm tình có chút kích động, không nhịn được lại sau khi ực một hớp rượu. Ca hay, người sao lúc này mới nói đây? Một người khác công nhân nghe cái này quá sợ hãi, thanh âm nói chuyện cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Thêm hai hàng nước mắt thật từ ánh mắt hắn trong biểu đi ra. Lúc này khóc không tính là mất thể diện. Trừ phi là đối với sợ hãi hoàn toàn không có cảm giác nhân. Người bình thường loại thời điểm này còn có thể khóc lên cũng đoán một loại dũng cảm. Ba, cái kia công nhân già nói xong. Một người khác công nhân già từ trong tay hắn đoạt lấy bình rượu. Uống một hớp lớn, đem bình rượu ném tới bên cạnh đống lửa. Phát ra ba nhất thanh thúy hưởng. Hắn cắn răng nói đến. Chúng ta không có thể chờ ở chỗ này. Nếu như món đồ kia chúng ta nhân nhiều hơn nữa 100 cái cũng là chịu chết. Chuyện này không phải là chúng ta có thể giải quyết. Chờ đợi Ngụy Đại Hán càng không cứu. Đi tìm lãnh đạo đi. Chuyện cho tới bây giờ, hay lại là công nhân già ở trong hoảng loạn còn có thể cầm một chút chủ ý. Mọi người cũng chỉ mong như thế. Ai cũng không muốn ở kinh khủng này địa phương lại ở lại. Tuy nói không có cụ thể nhìn thấy cái gì, nhưng loại hành hạ này còn không bằng trực tiếp gặp quỷ tới thống khổ. Rốt cuộc, đoàn người vội vội vàng vàng chạy. Ở nơi này phong trong đêm tuyết, tốc độ còn dị thường nhanh. Giống như phía sau tùy thời có vật gì muốn đuổi tới như thế. Bọn họ không dám lạc đàn, mà là nâng đỡ lẫn nhau đến chạy xuống núi. Ở thời điểm này, cũng không ai biết sau lưng kia tòa phá nhà gỗ môn từ lúc nào lại đột ngột mở. Ngụy Đại Hán mang theo một loại kỳ dị nụ cười chết lặng đi ra. Đứng ở cửa thoáng qua hai thoáng qua, sau đó đưa ra một cái tay, chợt ngã xuống ở cửa. Đường phân cách từ Lăng Thần Ba mở ra mới, Lưu Nhị Gia liền bắt đầu không ngừng nằm mơ. Đó là một cái hắn không nhìn thấu mộng. Trong mộng là cuồn cuộn hoàng hà, từng nhóm nhân, không phân biệt nam nữ già trẻ mang theo nụ cười quỷ dị. Từng cái xếp hàng thượng từng chiếc nhìn rất vui mừng thuyền nhỏ. Mà ở phía xa, là một mảnh nhìn rất giàu tha cho bãi bùn. Chung quanh thổi đến một khúc thê lương ai uyển. Lại mâu thuẫn giống như là hỉ nhạc hoàng hà giọng. Kia tiếng kèn âm vờn quanh tai không dứt, phảng phất là tiến hành cuối cùng lễ ăn mừng. Này là đang làm gì? Ta là ở nơi nào? Trong mộng, thực ra không có gì yêu ma quỷ quái. Nhưng là Lưu Nhị Gia chính là từ đáy lòng cảm giác phát lạnh. Cũng vừa lúc đó, hắn cảm giác có người đẩy hắn một cái. Thoáng cái đem hắn đẩy vào kia xếp hàng trong đội ngũ. Là ai làm như vậy? Lưu Nhị Gia trong kinh hoàng quay đầu. Nhìn thấy nhưng là một tấm kinh khủng dị thường mặt. Bị phao được có một chút căng. Bị đông cứng xanh mét gương mặt, là một phụ nữ, không nhìn ra xấu đẹp, dễ thấy nhất là nàng mặc đến vui mừng lễ phục màu đỏ. Phải lập gia đình gái đã có chồng mới mặc như vậy chứ. Nhưng người nào muốn kết hôn loại này hình tượng nữ nhân? Lưu Nhị Gia bị dọa sợ đến cả người cũng hoảng hốt. Ở đó trở nên hoảng hốt chung, kia trương kinh khủng mặt vẫn không quên đối với hắn mỉm cười xuống. Kia xanh mét trên mặt bất ngờ lộ ra hai hàng chỉnh tề nanh trắng. Không đầu không đuôi để cho người ta cảm thấy tâm đều bị cho vào chặt. Lưu Nhị Gia bỗng nhiên phản ứng kịp. Chuyện này, hình tượng, không phải là bộ kia bị phát hiện thi thể. Ngưu Đại Tráng không chính là như vậy nói sao? Lưu Nhị Gia muốn kêu. Nhưng là người sau lưng ở đầy đầy rêu rao. Mắt thấy hắn liền không giải thích được phải bị đưa lên chiếc kia vui mừng thuyền. Thời gian này mọi người đang nhìn xuân vãn cái gì đi. Ân, bất kể nhìn cái gì đi. Trọng yếu là cùng với người nhà ấm áp. Hai ngày nữa theo mẫu thân đi xem ba đi chỗ nào điện ảnh bàn. Mẫu thân nhắc tới thật lâu. Nàng rất ưa thích Kimi cùng Thạch Đầu. Ta có hỏi mẹ của ta. Trọng nam khinh nữ có hay không? Mẹ ta nghiêm túc nói, không có, nàng thích sảng khoái hài tử, vừa vặn Thạch Đầu chính là, về phần Kimi, thuần túy cũng là bởi vì cười lên quá dễ thương a. Ta rất ủy khuất, hỏi ta má nó, ta cười lên không đáng yêu. Sau đó lấy được một cái to lớn xem thường, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.